Đô thị ta chính là Nam Thần. Tác giả: Lưu Lãng Cẩu Đích BI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 110. Chương 110. Lilith lên đài diễn tấu. Ta vẫn là lần đầu tiên tới nhìn loại này tranh tài dương cầm. Thật khẩn trương nha. Lâm Vũ Manh ôm lấy một bên Tô Thần cánh tay, cười khanh khách nói, ngươi lại không lên đài tranh tài. Khẩn trương cái gì? Tô Thần buồn cười nắm chặt nàng mềm mềm tay nhỏ xoa xoa. Mạt mạt muốn lên đài a, ta thay nàng khẩn trương không được a. Lâm Vũ Manh kiều sân lườm hắn một cái. Hoàng thượng không vội thái giám gấp. Tô Thần cười trêu ghẹo nói, phi, ngươi mới là thái giám đâu. Lâm Vũ Manh tức giận xì một ngụm, khanh khách, manh manh tỉ, không cần khẩn trương. Nhìn ta cầm cái quán quân trở về. Tô Mạt ngược lại là tràn đầy tự tin. Loại này tranh tài nàng đã trải qua rất nhiều lần, cũng không làm sao khẩn trương. Ta tin tưởng ngươi. Mạt mạt cố lên. Lâm Vũ Manh nắm chặt đôi bàn tay trắng như phấn thay nàng cổ vũ động viên. Bộ dáng quả thực đáng yêu chết. Ngồi phía trước bài Lilith, nghe ba người hòa hợp vui đùa ầm ĩ âm thanh, quay đầu không phục lắm trừng mắt Tô Mạt đổi câu, quán quân là của ta. Ha ha, tuổi trẻ liền là tốt. Cảnh Mặc lão tiền bối nhịn không được cười lên, nhìn xem hai nữ hài nói ra, lần tranh tài này thế nhưng là hội tụ cả nước thiếu niên thiên tài, mà lại sớm nói cho các ngươi biết, ta đồ đệ này lần này cũng biết lên đài Âu, các ngươi muốn bắt quán quân nhưng phải cố gắng. Lilith cùng Tô Mạt nghe vậy, trên mặt đều là trở nên ngưng trọng lên, ánh mắt lại là có chút chờ mong. Từ công sinh dương cầm thiên phú, các nàng đều là rất hiểu. Lúc ấy tại thiếu nhi dương cầm thời đại, từ công sinh có thể nói là độc dẫn phong tao. Bây giờ đã nhiều năm như vậy, đột nhiên tái xuất giang hồ, trình độ lại đạt tới loại cảnh giới nào đâu. Hai nữ hài có chút khẩn trương đồng thời, cũng càng thêm chờ mong tranh tài bắt đầu. Nhất là đối với Tô Mạt mà nói, từ công sinh có thể nói là quyết định của nàng học tập dương cầm vỡ lòng người, cũng là nàng rất muốn nhất siêu việt mục tiêu. Công sinh, người cũng phải cố lên, đừng thua cho hai nữ hài. Cung Huân cũng là cười cổ vũ bên cạnh từ công sinh. Từ công sinh chỉ là trầm mặc gật đầu. Đúng lúc này, thân mang màu đỏ chót lễ phục, xinh đẹp hào phóng mỹ nữ người chủ trì cầm microphone, đi đến chính giữa sân khấu. Tôn kính các vị lãnh đạo, các vị quý khách cùng đến từ cả nước các nơi dương cầm thiếu niên thiên tài bọn họ. Mọi người buổi sáng tốt, ta là lần này Tinh Mộng Bôi cuộc tranh tài dương cầm người chủ trì Phương Mộng. Lần này Tinh Mộng Bôi dương cầm tiết mục nghệ thuật từ Đế Đô Học viện Âm nhạc, Tinh Mộng Tập đoàn, Hoa Hạ Âm nhạc Hiệp hội Liên hợp tổ chức, đáp ứng lời mời đến đây ban giám khảo bọn họ theo thứ tự là. Theo người chủ trì trôi chảy lại thanh âm vang rồi, ngồi tại hàng trước nhất bao quát Gordon Adam, Cảnh Mặc mấy người 10 vị ban giám khảo bọn họ nhau nhau đứng dậy biểu diễn. Thủy triều tiếng vỗ tay thỉnh thoảng vang vọng toàn bộ âm nhạc sảnh. Lời dạo đầu kết thúc về sau, người chủ trì Phương Mộng liền để báo danh tham gia trận đấu đám tuyển thủ lên đài rút thăm quyết. Định diễn tấu trình tự, tổng cộng hơn 150 cái đến từ cả nước các nơi thiếu niên dương cầm thiên tài theo thứ tự lên đài rút thăm. Tô Mạt rút đến chính là số 64 bài. Tương đối dựa vào ở giữa dãy số, xem như không tệ, tên kia giống như không có báo danh, còn tốt, thiếu một cái kình địch, đáng tiếc, ta còn muốn đánh bại hắn đâu, hiện tại chỉ có thể đánh bại muội muội của hắn Tô Mạt. Thiên Không Chi Thành, không biết là như thế nào từ khúc, ngoặc kép, ở đây tranh tài đám tuyển thủ, thấy Tô Thần không có lên đài rút thăm. Tâm tư đều có khác biệt, có người ta buông lỏng, có người tiếc nuối, cũng có người cũng không quan tâm. Nhân viên công tác đem một khung dương cầm bày ra đến chính giữa sân khấu về sau. người chủ trì Phương Mộng lần nữa ra sân, cười cao giọng nói ra. Hiện tại ta tuyên bố thứ 35 giới tinh mộng bôi tranh tài dương cầm chính thức bắt đầu. Đầu tiên, cho mời chúng ta số 1 tuyển thủ lên đài diễn tấu. Tiếng nói vừa ra, một vị mặc áo sơ mi trắng, quần tây, đánh lấy cà vạt mang giày da, tóc chải chỉnh tề thanh niên hơi vểnh mặt lên, tràn đầy tự tin đi đến sân khấu, đi đến trước Dương Cầm Phương. Thanh niên lễ phép hào phóng mặt hướng phía dưới tất cả mọi người cúi người chào. Sau đó quay người ngồi vào trước Dương Cầm Phương, ấp ủ một lát sau, bắt đầu đàn tấu. Hắn đàn tấu chính là Chopin, một bài luyện tập khúc, độ khó trung đẳng, diễn tấu coi như rất hoàn chỉnh thuần thục. Kết thúc về sau, 10 vị trong giám khảo có 2 người mở miệng phê bình xuống chỗ thiếu sót cùng ưu tú địa phương. Sau đó 10 vị ban giám khảo lấy 100 điểm tổng điểm tiến hành chấm điểm. Bỏ đi tối cao phụ tải thấp nhất điểm lấy giá trị trung bình. Cuối cùng, vị thanh niên này đạt được 78 điểm thành tích cuối cùng. Thuộc về tương đối bình thường điểm số, thanh niên rất bị đả kích, rũ cụp lấy đầu rầu rĩ không vui xuống sân khấu. Sau đó vị thứ 2 tuyển thủ lên đài, tranh tài lấy nhanh chóng mà đều đâu vào đấy tiết tấu tiến hành. Một cái tuyển thủ theo lên đài đến cho điểm kết thúc, đại khái là 5-6 phút, gần 10 lúc 1 giờ. Đến phiên rút đến số 37 lá thăm Lilith. Lilith đứng dậy, trên khuôn mặt nhỏ nhắn thong dong bình tĩnh, lộ ra tràn đầy tự tin. Cố lên, Tô Mạt bình tĩnh nói một tiếng. Lilith khóe môi câu lên một vòng đường cong, sau đó hướng sân khấu lên đi đến. Hôm nay mặc váy trắng nàng yêu nhã hào phóng, như là một vị phương Tây quý tộc tiểu thư, dịu dàng mà mỹ lệ. Toàn trường chú mục, Lâm Vũ Manh lặng lẽ liếc Tô Thần liếc mắt, gặp hắn sắc mặt bình tĩnh như thường, trong lòng thở phào, bất quá, điều này cũng làm cho nàng càng thêm nhất định phải tăng lên mình, để cho mình trở nên càng thêm ưu tú quyết định. Về sau, Tô Thần bên người giống như vậy, ưu tú nữ hài khẳng định sẽ càng ngày càng nhiều. Nàng không thể lại ngồi chờ chết, rất nhanh. Du dương tiếng đàn như trong ngọn núi Thanh Tuyền bắt đầu chảy xuôi. Đây là một bài hoàn toàn mới từ khúc La Golden Dame, vị này quốc tế dương cầm đại sư. Vì nữ nhi tham gia lần tranh tài này, đặc biệt là một bài từ khúc, nó ưu tú không thể nghi ngờ. Âm nhạc trong sảnh không có bất kỳ người nào mở miệng nói chuyện. Tất cả mọi người đắm chìm trong đó, tinh tế cảm thụ được giai điệu bên trong vận vị. Ngồi tại hàng trước nhất Gordon từ từ nhắm hai mắt cảm thụ được tiếng đàn, thỉnh thoảng mặt mỉm cười gật đầu. Nàng nữ nhi này có thể nói là trời sinh dương cầm ra, tại sân khấu lên phát huy thường thường so bình thường càng tốt hơn. Đây cũng là hắn cho nữ nhi làm ra cái này thủ khúc về sau, nữ nhi đạn đến nhất làm cho hắn hài lòng một lần. Thật lâu, âm phù đứng im, Lilith đứng dậy hướng tất cả mọi người lần nữa cúi đầu gửi tới lời cảm ơn. Rất tuyệt, vô luận là cái này thủ khúc, vẫn là Lilith tiểu thư kiến thức cơ bản cùng biểu hiện lực, ta đều không thể không tán thưởng một tiếng. Tinh mộng tập đoàn đến đây xem thi đấu một vị nào đó, nữ lãnh đạo, cái thứ nhất mở miệng cười tán thưởng. Tạ ơn. Lilith lễ phép cúi đầu gửi tới lời cảm ơn. Mặt khác hai tên ban giám khảo cũng lần lượt mở miệng, đều là nhất trí tán thưởng có thừa. Gordon liếc mắt ngồi ở một bên cảnh mặc, ánh mắt tỏ ý xuống. Lilith là nữ nhi của hắn, hắn mở miệng tán thưởng có chút không quá phù hợp. Nhưng cảnh mặc tại giới dương cầm địa vị mới là ở đây trong mọi người cao nhất. Rất không tệ, ngươi dương cầm thiên phú hoàn toàn không kém phụ thân của ngươi. Cái này thủ khúc ngươi nắm giữ rất tốt, mà lại rất thích hợp ngươi. Nhìn ra được ngươi là dùng tâm luyện tập qua. Tiếp tục cố gắng đi. Cảnh mặc trên mặt hiển hiện nụ cười ấm áp, đối Lilith khích lệ nói. Tạ ơn cảnh lão sư. Lilith cúi người chào nói tạ. 10 vị ban giám khảo rất mau đánh điểm kết thúc. Lilith lấy 92 điểm cao xa xa dẫn trước. Tạm thời chiếm giữ thứ nhất. Ngồi tại Tô Thần bên cạnh Tô Mạt. Đặt ở trên đầu gối hai tay lặng lẽ nắm chặt. Ánh mắt cùng đi xuống sân khấu Lilith ở giữa không trung giao hội. Tràn ngập mùi thuốc súng. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó. Muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó. Muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó. Muốn đam mẽo. Ở đây. Khủ. Không có. Thịnh thế Diên Ninh.